Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, tiện tay giết người vì hồng nhan. Đại Hạ đế quốc, mặc dù đã không còn năm đó cường thịnh, nhưng y nguyên diện tích lãnh thổ bao la, chỉ có Hàng Châu đến Trường An, thẳng tắp khoảng cách liền đạt 48.000 dặm xa. Tại lão thái giám rời đi về sau ngày hôm sau, Hứa Tiên từ biệt tỷ tỷ tỷ phu, cùng Dương Thiền cùng nhau rời đi phủ Hàng Châu, tiến về Trường An, cảnh giới Kim Tiên, toàn lực phi hành thuật hạ 48.000 dặm, khoảng cách hơn hết một cái hô hấp ở giữa liền có thể đạt tới khoảng cách. Chỉ là, Hứa Tiên cùng Dương Thiền cũng không có toàn lực phi hành, thậm chí đều không có phi hành. Ngạch, nói như vậy vậy không đúng. Phải nói là không có lấy tiên gia thần thông phi hành, mà là mang theo Dương Thiền mở một khung máy bay chiến đấu. Là, máy bay chiến đấu, hệ thống xuất phẩm, ba nhà tô, nghiêu bức một đời máy bay chiến đấu, thêm bản vẽ thiết kế, 1.000 nghiêu bức giá trị đóng gói bán ra. Tô, nghiêu bức một đời máy bay chiến đấu, cao nhất vận tốc đạt 5.000 km. Phủ Hàng Châu đến thành Trường An thẳng tắp khoảng cách 2-4 vạn km. Toàn bộ hành trình xuống tới cũng liền 5 tiếng thời gian. Mở ra một khung máy bay chiến đấu rêu rao khắp nơi. Trên đường đi thỉnh thoảng có phàm nhân ngẩng đầu quan sát. Cho dù một chút người tu hành vậy đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn trời. Muốn nhìn một chút chiếc này không có bất kỳ cái gì linh lực ba động lại có thể không trung phi hành. Lại so một chút hợp đạo tu sĩ tốc độ đều không thua bao nhiêu phi hành khí là cái thứ gì. Thậm chí nhìn thấy máy bay chiến đấu huyễn khốc ngoại hình về sau, có chút xuất từ đại tông môn tu nhị đại tu ba đời nhóm, đã bắt đầu âm thầm lấy ngọc phù liên hệ hỏi thăm đây là cái nào nhà xuất phẩm phi hành pháp khí. Vô luận giá bán như thế nào bọn hắn đều muốn vượt lên trước mua được một cái. Chỉ tiếc, hỏi một bàn cũng không có người cho ra một cái xác thực đáp án. Không biết đây là cái nào nhà luyện bảo các gia hàng cao cấp. 5 tiếng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại thiết lập mắt địa chi về sau, Hứa Tiên lựa chọn lái tự động, cùng Dương Thiền hai người ngồi máy bay chiến đấu, lấy một loại hình thức khác nhìn xem phía dưới phong cảnh. Ngược lại vậy có một phong vị khác. Tại khoảng cách thành Trường An còn có 1.000 km vị trí lúc, Hứa Tiên cho trước đó truyền chỉ lão thái giám phát tín hiệu, nói cho đối phương biết mình muốn tới. Nhận được tin tức về sau, sớm đã làm tốt chuẩn bị đại hạ hoàng đế Hạ Hiên hạ lệnh, xuất lĩnh văn võ bá quan, bày ra đội nghi trượng thân ra Trường An, lại nghênh đón vị này khả năng để hắn đại hạ trở lại ngày xưa vinh quang, thậm chí nâng cao một bước kỳ nhân. Hạ Hiên xuất văn võ bá quan ra thành Trường An, trên quan đạo, nhưng không thấy Hứa Tiên nửa điểm thân hình. Cảm ứng bên trong, không trung vậy không có nửa điểm phi hành linh lực ba động. Trong lúc nhất thời, Hạ Hiên có chút không hiểu, nhịn không được đổi lấy lão thái giám hỏi thăm. Thường công công, Hứa Tiên sinh có thể nói qua là thế nào đến? Làm sao còn không có trông thấy tung ảnh? Theo lý thuyết hai địa chi ở giữa hơn 5 vạn dặm lộ trình, cho dù đi không trung cũng muốn 48.000 dặm. Có thể đến như vậy nhanh đến, hẳn là bay lên đến. Thế nhưng là cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, cũng không có xuất hiện tu sĩ phi hành linh lực ba động. Cho nên hắn rất ngạc nhiên. Hứa Tiên nói muốn tới, hắn hay là đến đâu rồi? Lão thái giám nghĩ nghĩ, Hứa Tiên còn giống như thật không có nói mình là thế nào đến. Bất quá nghĩ đến người ta trong phủ một con chó liền có thể thanh mình cắn không còn cách nào khác. Này loại nhân vật hẳn là bay lên tới đi. Nghĩ đến, Thường công công còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến một trận rất nhỏ ông minh chi thanh. Vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một khung đặc biệt huyễn khốc phi hành pháp khí tự viễn không xuất hiện. Trăm dặm khoảng cách, hơn hết chớp mắt là tới. Mắt thấy lấy phi hành pháp khí rơi xuống đất, Hứa Tiên nắm nữ hài tay từ phi hành pháp khí bên trong đi ra. Thường công công một đôi còn chưa từng mở lão mắt nhịn không được có chút đăm đăm. Đây là cái gì pháp khí? vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Từ tốc độ bên trên mà nói, đã không thua phổ thông hợp đạo tu sĩ toàn lực tốc độ phi hành. Nhưng vì sao không có nửa điểm linh lực ba động? Trên thực tế không chỉ Thường Công Công, chung quanh một chút cái khác có tu vi mang theo hộ vệ, thậm chí một chút võ tướng, vậy đều trừng mắt từng đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem Hứa Tiên cùng Dương Thiền sau lưng phi hành pháp khí. Hứa Tiên sinh, tại người khác còn đang vì Hứa Tiên ra sân phương thức mộng bức thời điểm, Cầu Hiền như khát Hạ Hiên đã đi lên phía trước, rất nhiệt tình cùng Hứa Tiên chào hỏi. Đại hạ hoàng đế, mặc dù cũng là đại hạ người, nhưng bây giờ đã là kim tiên tu sĩ. Tại tiên giới địa vị so Hạ Hiên cái kia chút tổ tông cũng không biết cao ra bao nhiêu. Hứa Tiên tự nhiên không sẽ đối với Hạ Hiên nhiều khách khí. Mà Hạ Hiên đối Hứa Tiên không khách khí, chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có chút cao hứng. Không phải hắn biến thái hữu thụ ngược khuynh hướng loại hình, mà là hắn từ Hứa Tiên ra sân phương thức bên trong, cảm thấy Hứa Tiên không giống bình thường. Có lẽ cái này Hứa Tiên thật có thể để hắn trở thành danh lưu vạn cổ một đời minh quân. Người khác nhìn xem Hứa Tiên phi hành khí, đều cảm thấy đây là một kiện sản phẩm mới phi hành pháp khí. Chỉ là không rõ vì cái gì khởi xướng không có linh lực ba động. Nhưng làm là người bình thường hắn, lại muốn càng nhiều. Ai nói có thể bay nhất định đều là pháp khí. Chơi diều vậy bay được. Một cái 7 tuổi đứa bé liền có thể thả rất trượt. Không phải cũng là phàm nhân tạo vật. Cho nên, tại phát hiện chiến đấu này cơ không có linh lực ba động về sau, Hạ Hiên ý nghĩ đầu tiên là, thứ này khả năng cũng không phải là pháp khí, mà là người bình thường liền có thể khống chế có thể bay chủ phương Tây. Cho nên, tại gặp qua lễ về sau, Hạ Hiên không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp liền máy bay chiến đấu hỏi thăm bắt đầu. Xin hỏi, Hứa Tiên sinh cưỡi chiếc này, thế nhưng là kiểu mới phi hành pháp khí. Đối với Hạ Hiên trực tiếp, Hứa Tiên cũng không có để ý, ngược lại cực kỳ thưởng thức. Dù sao hắn là vì chứa vì thổi ngưu bước đến, nào có nhiều thời gian như vậy cùng hoàng đế chơi khách sáo. Thẳng vào chủ đề giải quyết dứt khoát tốt bao nhiêu. Lắc đầu, Hứa Tiên phủ định đường. Đây không phải phi hành pháp khí, hơn hết nhưng cũng là một khung phi hành khí. A, xin lắng tai nghe, phi hành pháp khí cùng phi hành khí khác nhau. Hạ Hiên còn có thể minh bạch, một cái pháp chữ liền là căn bản khác nhau. Vật này không phải người tu hành chế tạo ra pháp khí, mà là dựa vào một loại tên là khoa học thủ đoạn. Tổng hợp nhiều loại ngành học tri thức, lấy phàm nhân chi lực liền có thể chế tạo, khống chế phi hành khí. Tên là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu, từ cái tên này bên trong, Hạ Hiên nhạy cảm đã nhận ra thứ này tác dụng chiến đấu. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây cũng là một loại dùng đến máy móc chiến đấu. Chỉ là thứ này làm như thế nào cái chiến đấu pháp? Gặp Hạ Hiên hiếu kỳ, Hứa Tiên cười cười, vật này chính là ta lần này kinh thành đưa cho đại hạ hoàng đế lễ vật. Như đại hạ quốc có thể nắm giữ loại này máy bay chiến đấu phương pháp luyện chế, chiến tranh tương lai bên trong, có thể áp chế xung quanh chư quốc. Như đại hạ quốc có thể đem ta mang đến liên quan tới chiến đấu phương diện vũ khí phương pháp luyện chế nghiên cứu triệt đề. Riêng lấy quân sự mà nói, đại hạ đế quốc đủ để quét ngang thiên hạ, nhất thống nhân gian. T. Nghe được Hứa Tiên cấu tạo mỹ hảo bản kế hoạch, Hạ Hiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến đấu này cơ uy lực, vậy mà kinh khủng như vậy sao? Chỉ là dù sao tai nghe là giả, cứ việc Hứa Tiên nói để cho người ta hướng tới, trong lòng của hắn y nguyên nắm lấy mấy điểm hoài nghi. Bất quá hắn ngược lại không có ngay tại chỗ đưa ra chất vấn. Dù sao đó là rất đắc tội nhân sự. Chỉ là, hắn không muốn đắc tội với người, lại không có nghĩa là người khác không nguyện ý đắc tội với người a. Hừ, quét ngang thiên hạ, cùng nhau nhân gian, thật là khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tẻ ngắt, chỉ trong nháy mắt, tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy vô luận là Hứa Tiên vẫn là Hạ Hiên, trên mặt biểu lộ đều đọng lại như vậy trong nháy mắt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua 7-8-10 năm kỷ, người mặc nho bào lão học cứu, chính một mặt khinh thường nhìn xem Hứa Tiên. Hiện tại người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, bản sự có hay không không biết. Nói chuyện khẩu khí ngược lại là một cái so một cái đại. Gặp cái này tựa hồ Quất Phong Bình thường không hiểu ra sao cả hận người lão học cứu. Hứa Tiên hơi nghi hoặc một chút nhìn Hạ Hiên một chút. Hạ Hiên có chút xấu hổ vì Hứa Tiên giới thiệu. Vị này chính là Trẫm Đế Sư, nho gia thứ thập thất đại đệ tử bên trong đại biểu tính nhân vật Lý Nho Tiên Sinh. Lý Sư chính là Lục Triều Nguyên Lão. Bây giờ đã là 176 tuổi, Hạ Hiên chưa hề nói quá rõ ràng. Nhưng Hứa Tiên lại có thể lĩnh ngộ hắn trong lời nói ý tứ. Nói trắng ra là, liền là một cái ỷ vào mình ra đời. Cho nên cậy già lên mặt ra hỏa thôi. Hơn phân nửa hẳn là nhìn mình ra danh tiếng trong lòng khó chịu. Nói chút ngồi châm chọc a. Trên thực tế, hắn xác thực oan uổng người ta Lý Nho. Người ta cũng không phải là bởi vì hắn làm náo động nhìn hắn khó chịu. Sở dĩ hội nhìn hắn khó chịu, là bởi vì lấy Lý Nho địa vị, liền lên hướng đều là muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Hoàng đế đối với hắn đều rất là tôn kính. Cái khác vô luận là văn võ quần thần vẫn là hoạn quan cung nữ, đều đối với hắn tất cung tất kính, coi hắn là tổ tông bình thường cung cấp. Làm nhiều năm như vậy Thái Thượng Hoàng, hôm nay Hạ Hiên lại đột nhiên hạ lệnh để tất cả văn võ quần thần đều ra khỏi thành nghênh đón Hứa Tiên. Văn võ quần thần, hắn Lý Nho tự nhiên ở bên trong. Cái kia Hứa Tiên hắn cũng biết, hơn hết một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có thể có bản lãnh gì, dựa vào cái gì để thân phận địa vị cao như vậy hắn tới đón tiếp. Nếu như đối phương là đạo gia cao nhân, Phật môn thánh tăng, hoặc là danh khí ở trên hắn danh sĩ, hắn ra nghênh tiếp cũng liền đi ra, mà đường đường một đời đại nho, lại ra khỏi thành nghênh đón như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cái này, mới là Lý Nho nhìn Hứa Tiên khó chịu nguyên nhân căn bản. Chỉ là cái này lại quan hắn Hứa Tiên chuyện gì? Quản hắn là Lý Nho vẫn là Vương Nho, quản hắn là Lục Triều Nguyên Lão vẫn là Tám Hướng Tướng Quân đâu. Không oán không cừu, người đi lên liền hận ta, còn một bộ cậy già lên mặt, phàm là nhìn tư lịch bộ dáng, ta thiếu ngươi a, cho nên, vị lão tiên sinh này, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Lý Nho lườm Hứa Tiên một chút, nếu như Hứa Tiên cường thế một điểm, thậm chí cùng hắn nổi giận, hắn còn có thể xem trọng Hứa Tiên một chút, nhưng Hứa Tiên loại này rõ ràng chịu thua biểu hiện. Để hắn càng là trướng mắt, ý thấy không có, không thành thục đề nghị ngược lại là có một ít. Hắn đã quyết định, nhất định phải thánh nhân chi đạo. Giáo huấn tiểu tử này á khẩu không trả lời được, sau đó lại không mặt đi ra giả danh lừa bịp. Sau đó Hứa Tiên nhìn hắn một cái, nháy mắt mấy cái, nghiêm túc gật gật đầu. À, đã không thành thục, vậy cũng chớ nói. Hạ Hiên, văn võ quần thần. Nhìn xem Hứa Tiên trước đó cực kỳ hiền hòa bộ dáng, ai đều không nghĩ tới hắn sẽ nói ra một câu như vậy đến. Lý Nho, MMP, đây là không theo sáo lộ ra bài a, để cho ta làm sao tiếp. Phốc phốc, ngay tại Lý Nho có chút mộng bức thời điểm, nghe được Hứa Tiên lời nói, Dương cô nương nhịn không được phát ra xùy tiếng cười. Lần này, tính là cho Lý Nho chỗ tháo nước. Cười. Cười cái gì cười, cười đã chưa, thân là nữ tử, không tu dáng vẻ, trước mặt mọi người phát ra như thế bất nhã tiếng cười. Hiện tại người trẻ tuổi, thật không biết cha, bá, không đợi Lý Nho nói cho hết lời. Một đạo kiếm khí vào thịt âm thanh âm vang lên, Lý Nho con mắt trừng lớn lớn, nhìn thấy một bộ cùng mình mặc đồng dạng quần áo thi thể không đầu phun ra cao ba trượng máu tươi, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hoa, mắt thấy Hứa Tiên một lời bất hòa liền giết người. Văn võ quần thần một trận xôn xao. Thậm chí cấm quân hộ vệ đã lộ ra vũ khí một bộ tùy thời chuẩn bị bắt người bộ dáng. Nhưng mà đối với cái này túc sát tràng cảnh, Hứa Tiên lại phảng phất không có chút nào để vào mắt. vốn còn muốn đùa nghịch ngươi một đùa nghịch, lại không nghĩ ngươi tự tìm đường chết. Nhà ta Thiền Nhi, chính ta đều không nỡ nói một câu lời nói nặng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mở miệng răn dạy. Bình thản âm thanh âm vang lên, không xông quan, không động giận, tiện tay giết người, vì Hồng Nhan, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.